Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1182. Đệ 1182 chương 808 khác thường. 1. Ta còn là muốn suy xét. Ninh Hoan tâm tuy rằng đối Lê Lạc Thi nói có chút tâm động, nhưng là Lê Lạc Thi người này hoàn toàn không đáng tin. Hơn nữa, Cố Ngàn Thần chính là siêu cấp lợi hại khôi ngẫu nhiên sư. Liền tính hiện tại Lê Lạc Thi bị phế đi kia thì thế nào? Vạn nhất Lê Lạc Thi là bị hắn thao tác đâu? Cho nên, trước mắt nữ tử, vẫn là phải cẩn thận phòng bị. Ninh Hoan tâm lạnh lùng nhìn Lê Lạc Thi, trong ánh mắt như cũ đều là đề phòng. Hảo, ta sẽ chờ ngươi. Lê Lạc Thi thở dài, nàng biết trong thời gian ngắn, Ninh Hoan tâm là sẽ không tin tưởng chính mình. Nhưng là hiện tại chính mình rời đi tổ chức đang ở bị đuổi giết, trừ bỏ tới đầu nhập vào nàng, còn có thể đi tìm ai, tin tưởng ai đâu. Chậm rãi đứng dậy, Lê Lạc Thi từ chính mình trong lòng ngực móc ra một chương trang giấy, đưa cho Ninh Hoan tâm. Money, đây là ta hiện tại địa chỉ cùng liên hệ phương thức. Lê Lạc Thi đem kia tờ giấy phiến nhét vào Ninh Hoan tâm trong tay, lúc sau liền bay nhanh xoay người rời đi. Lê Lạc Thi tốc độ thực mau, cơ hồ là giây lát gian, thân ảnh liền tất cả đều biến mất không thấy. Nàng, rốt cuộc là đánh đến cái gì chủ ý? Nàng rời đi tổ chức, đi vào Yến Kinh, lại là vì cái gì? Chẳng lẽ sẽ là vì Tưởng Lệ Nhiên sao? Ngạch, Ninh Hoan tâm đột nhiên nhướng mày, thu hồi chính mình cái này ý tưởng, tổng cảm thấy thực không đáng tin cậy bộ dáng. Chẳng lẽ Tưởng Tam thiếu liền như vậy được hoan nghênh sao? Quả thực là không khoa học sao? Đem xe đảo ra ngõ nhỏ, Ninh Hoan tâm đem Lê Lạc Thi liên hệ phương thức phòng hảo, lái xe trực tiếp về tới Yến Bắc Đại học. Trở lại ký túc xá thời điểm, Mộ Vũ Hinh còn ở ôn tập công khóa. Nhìn đến Ninh Hoan tâm đã trở lại, nàng lập tức đưa cho Ninh Hoan tâm một quyển bút ký. Đây là ta hôm nay ở lớp học thượng giúp ngươi ký lục, ngươi hảo hảo xem một chút đi. Có cái gì sẽ không, có thể tùy thời hỏi ta. Nguyên bản lúc này, Mộ Vũ Hinh đều nên ở phòng tự học ôn tập, nhưng là vì chờ Ninh Hoan tâm, nàng liền một người trực tiếp ở trong phòng ngủ đọc sách. Dù sao trong phòng ngủ cũng thực ân tĩnh. Ninh Hoan tâm tiếp nhận bút ký, mỉm cười vỗ vỗ Mộ Vũ Hinh bả vai. Vũ Hinh, cảm ơn ngươi, ha ha, cùng ngươi trụ cùng nhau, thật hạnh phúc a. Nghe được Ninh Hoan tâm nói, Mộ Vũ Hinh chỉ là cười cười, không nói gì. Cùng Ninh Hoan tâm ở chung lâu rồi, Mộ Vũ Hinh cũng phát hiện Ninh Hoan tâm tính cách thực hảo. Nàng không hề có đại tiểu thư cái giá, càng không có minh tinh cái giá. Chỉ cần đại gia tìm nàng chụp ảnh, ký tên, tất cả đều ai đến cũng không cự tuyệt. Hơn nữa nàng còn sẽ cùng mặt khác đồng học nói giỡn, hoặc là cùng nhau đùa giỡn, thoạt nhìn liền cùng bình thường sinh viên năm nhất, không bất luận cái gì khác nhau. Ninh Hoan tâm ở trong phòng ngủ cùng Mộ Vũ Hinh cùng nhau học tập. Bởi vì gần nhất thường xuyên trốn học, cho nên Ninh Hoan tâm thật sự rơi xuống không ít. Cũng may có Mộ Vũ Hinh ở một bên cho nàng học bổ túc. Hai người bất chi bất giác học được buổi tối 10 giờ chung. Cuối cùng là đêm chiều nay chương trình học đều học xong. Mệt mỏi quá a. Ninh Hoan tâm mở ra hai tay duỗi cái lười eo. Liền ở ngay lúc này, đột nhiên nàng ánh mắt một ngưng. Hoan tâm, Mộ Vũ Hinh cũng biểu tình kích động khẩn trương nhìn Ninh Hoan tâm. Money, Hoan tâm, ngươi cảm giác được sao? Mộ Vũ Hinh thanh âm bởi vì kích động mà run rẩy, Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Tất cả đều biểu tình hưng phấn. Liền ở vừa mới cái nào khoảnh khắc, Ninh Hoan Tâm cùng Mộ Vũ Hinh đều nghe được kỳ quái thanh âm. Còn có một loại thực lãnh, thực bi ai cảm giác. Hình như là có người ở khóc nữ nhân tiếng khóc. Phong nức nở thanh, Ninh Hoan Tâm nhẹ nhàng nhắm lại mắt. Đột nhiên phóng xuất ra chính mình linh lực đem toàn bộ 808 phòng đều bao phủ ở. Hết chương.